Tâm An và ekip của kênh Đọc Truyện Chị Dậu xin được mến chào quý vị khán thính giả. Tâm An rất vui vì được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng truyện quen thuộc và tiếp tục gửi đến cho quý vị những bộ truyện vô cùng hấp dẫn. Bộ truyện ngày hôm nay có tựa đề Hai đời chồng Vũ Phu, một tác phẩm được viết bởi tác giả Vũ Quyên, cũng là một câu chuyện khiến cho Tâm An vô cùng xúc động, và quý vị hãy cùng lắng nghe với Tâm An nhé. Trước khi gửi đến cho quý vị nội dung của câu chuyện, Tâm An và ekip vẫn ghim dò hàng Shopee của cửa hàng tiệm đồ Bình An ở góc trái của màn hình. Quý vị hãy bấm vào dò hàng Shopee để tham khảo những mặt hàng về phong thủy và mua hàng ủng hộ cho Tâm An, ủng hộ cho ekip, có thêm kinh phí để tiếp tục gửi đến cho quý vị những câu chuyện hấp dẫn. Và trước khi chúng ta được làm quen với cô gái tên là Miên trong câu chuyện này, Tâm An hy vọng rằng quý vị sẽ ủng hộ thêm cho Tâm An bằng cách like chuyện, chia sẻ chuyện và bấm vào nút đăng ký kênh để nhận thông báo sớm nhất từ kênh Đọc Truyện. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều và chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Một buổi sáng mùa thu đẹp trời, ánh nắng nhẹ nhẹ xuyên qua những tán cây in xuống mặt đường làng quê yên ả. Nhà ông bà Hạc hôm nay người ra người vào nhộn nhịp vô cùng, tiếng nhạc đám cưới sập sình mừng đôi trẻ nên duyên vợ chồng. Mạnh và Miên là người cùng làng, yêu nhau chắc cũng độ chừng hơn một năm nay. Đám cưới bây giờ chính là kết tinh cho mối tình ngọt ngào bấy lâu nay của họ. Từ ngày Mạnh đi bộ đội về, người dân trong làng ai nấy cứ suýt xoa. Xa nhà có 2 năm mà trông thằng Mạnh nó đẹp trai rắn giỏi hẳn ra nhở. Một người khác lại chêm vào, nghe đâu nó còn chăm chỉ siêng năng, ai mà lấy được nó thì đúng là phúc ba đời. Ông bà Hạc cũng cảm thấy hãnh diện ra mặt. Nhà ông bà chỉ có mỗi cậu Mạnh là con trai, trên Mạnh có một người chị và dưới cậu còn có 2 cô em gái nữa. Chị gái của Mạnh là Hoa, lấy chồng ở làng bên được vài năm rồi. 2 cô em gái là Hồng và Đào thì đang ở độ tuổi ăn học, thế nên bây giờ trong nhà Mạnh là trụ cột chính của gia đình. 2 năm Mạnh đi bộ đội, mọi việc đều đè nặng lên đôi vai hao gầy của ông Hạc. Bây giờ Mạnh đã trở về, cuối cùng thì ông cũng đã được nghỉ ngơi. Bà Hạc thì từ ngày sinh Đào xong thường hay đau ốm triền miên, hôm nào khỏe bà lại ra vườn chăm mấy luống rau, đặng còn bán kiếm thêm chút đỉnh tiền bạc mà lo chi tiêu trong gia đình. 2 ông bà còn cấy cả 1 mẫu ruộng. Tuy nhiên gia cảnh vẫn còn rất nghèo nàn do nuôi tới 2 người con ăn học cùng một lúc. Mạnh về nhà thấy bố mẹ mình dường như đã già thì trông thấy vô cùng xót xa. Chung quy lại thì cũng là do cái nghèo mà nên, vậy nên bố mẹ anh mới phải vất vả lao lực đến như vậy. Anh tự nhủ, rồi đây mai kia anh sẽ thay bố mẹ gánh vác lấy phần trách nhiệm nặng nề này. Mạnh là đàn ông nhưng không nề hà bất cứ chuyện gì. Ngoài phụ bố mẹ làm ruộng vườn, trong làng ai thuê làm cái gì anh đều nhận việc. Đi làm về dù mệt mỏi nhường nào, anh vẫn quét dọn nhà cửa sạch sẽ và gọn gàng. Ai ai cũng quý mến Mạnh bởi vì anh thật thà và tốt tính. Mạnh thường xuyên giúp hàng xóm xung quanh khi có việc họ cần nhờ đến anh giúp. Người gần ngay sát bên nhà anh chính là bà Tươi. Thời trẻ bà cũng đi lấy chồng, nhưng vì 2 người không thể có con, bà để chồng mình đến với người đàn bà khác. Bản thân bà dọn về quê sống với bố mẹ. Được đâu mấy năm thì bố mẹ bà đều đổ bệnh và qua đời. Thế nên giờ đây chỉ còn lại một mình bà Tươi sống trong căn nhà cũ kỹ. Sau trận mưa to gió lớn vừa rồi, cái mái ngói đã tốc đi, mất mấy viên gạch. Bà nhờ Mạnh sang lợp lại giúp mình. Nhìn thấy anh làm việc đâu ra đấy, bà Tươi cười nói: "Chào ôi, cái thằng này nó khéo thật, việc gì nó cũng làm được. Mai này cưới vợ là vợ mày được nhờ lắm đấy." Mạnh nghe vậy thì ngượng ngùng cười nói: "Nào có đâu bà ơi." Bà Tươi cười cười và đáp lớn: "Lại chả không à, cháu bà vừa đẹp trai lại còn giỏi giang, ai mà chê thì đúng là không có mắt nhìn người. Mà này, bà hỏi thật nhé." "Dạ vâng ạ, bà cứ hỏi." "Mày có nhắm được đám nào chưa?" Mặt của Mạnh lúc này đỏ như gấc chín. Anh gãi tai rồi ngập ngừng nói với bà Tươi. Cháu có rồi. Thì ra là Mạnh đã có tình cảm với Miên, một người con gái trẻ tuổi ở trong làng. Cô năm nay mới tròn 20, dáng người cao ráo lại xinh đẹp dịu dàng. Để mà nói thì Miên đúng là rất xứng đôi với Mạnh. Bà Tươi nghe vậy thì cũng vui mừng, sau đó cùng người dân trong làng vun vén vào để hai người thành đôi. Mặc dù đã có tình cảm với Miên, nhưng Mạnh có tính cách trái ngược với cái tên của mình. Anh nhút nhát nên chưa dám thổ lộ lòng mình cho người thương được biết. Nhiều lần đi chơi cùng với nhau, Mạnh rất muốn được cầm tay của Miên nhưng lại rụt rè không dám. Miên lúc này trong lòng cũng ưng Mạnh lắm rồi. Tuy nhiên cô là con gái cho nên không quá chủ động trong chuyện tình cảm này. Lâu ngày tình cảm của đôi trẻ cứ lớn dần lên, Mạnh không còn che giấu thêm được nữa. Anh quyết định tỏ tình với Miên vào buổi tối ngày hôm nay. Hái trộm một bông hoa hồng của bà Hạc được trồng trong vườn, giấu vào áo, rồi Mạnh huýt sáo chạy biến đi mất. Đến chỗ hẹn, anh thấy Miên đang đứng chờ mình ở dưới gốc cây bàng quen thuộc. Đêm nay ánh trăng sáng vằng vặc soi rọi khắp nơi nơi, tán cây bàng in xuống mặt sông thành từng mảng, thì thoảng lại dập dìu khi có cơn sóng lướt qua. Khung cảnh này quá đỗi thích hợp để mà tỏ tình với người con gái mình yêu. Mạnh chậm rãi tiến gần đến sau lưng của Miên, rút từ trong người ra một bông hoa hồng rồi đưa về phía trước mặt cô. Anh tặng em. Miên có chút giật mình vì cô bị bất ngờ, trái tim trong lồng ngực đập thình thịch bởi những rung động đầu đời. Cô e ấp nói tiếng cảm ơn. Mạnh nhân cơ hội kéo cô vào lòng, ôm tay ôm chặt cô. Anh thủ thỉ vào tai của Miên. Làm người yêu anh nhé. Trái tim Miên lúc này như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nó đập nhanh một cách bất thường, khiến cho Miên phải đưa tay lên, giữ chặt lấy nó. Cô biết đây chính là điều mà cô mong đợi bấy lâu nay. Miên ngượng ngục, gật đầu, nhẹ một cái. Mạnh thấy vậy thì hét toáng cả lên trong sự vui sướng tột cùng. Đến cuối cùng cô cũng chịu đồng ý làm người yêu của anh. Miên giật mình vội vã đưa tay bịt lấy miệng của Mạnh, không cho anh kêu la nữa. Cô sợ có ai đó đi ngang qua nơi này biết được thì xấu hổ nhường nào. Vậy là Mạnh và Miên chính thức trở thành người yêu từ đêm hôm ấy. Bởi vì đã có danh phận nên Mạnh công khai đưa đón cô đi chơi. Ông bà Mộc thấy con gái đã có chỗ nương tựa thì trong lòng cũng vui mừng lắm. Ông bà chỉ có mỗi một đứa con gái này thôi, cho nên không mong cầu gì nhiều, chỉ muốn con có được cuộc sống hạnh phúc ấm êm. Mạnh lại là người cùng làng, ông bà Hạc cũng là chỗ thân quen quá rồi. Tuy gia cảnh có chút bần hàn, nhưng ông bà Hạc lại là người tốt tính. Tiền bạc của cải thì có thể làm ra được, nhưng mà người tốt đâu phải lúc nào cũng gặp được đâu. Vì vậy mà ông bà vô cùng ủng hộ chuyện yêu đương này. Thì thoảng ông Mộc còn gọi Mạnh qua nhà uống rượu, ngâm thơ. Hay có lúc nào có đồ ăn ngon, ông đều muốn gọi con rể tương lai qua để nếm thử. Người dân trong làng thấy đôi trẻ yêu nhau thắm thiết thì cũng vui mừng thay cho cha mẹ hai bên. Bà Tươi ngồi tám chuyện với mấy bà trong làng, cười nói rôm rả. Đôi trẻ ấy vậy mà xứng quá các bà nhở, trai thì cứng cỏi, gái thì dịu dàng. Người kia cũng đồng tình với bà Tươi. Đúng đúng, bà nói đúng rồi đấy. Giờ chỉ có mài răng để chờ ăn cỗ của chúng nó thôi. Chuyện tình của Mạnh và Miên cứ như vậy bình yên trôi qua bốn mùa. Hôm nay cuối cùng câu chuyện tình ấy cũng đã đơm hoa kết trái thơm nồng. Miên rạng rỡ sánh đôi cùng Mạnh trên sân khấu với những bản nhạc tình yêu được người dẫn chương trình bật mở. Bạn bè của họ và người thân hai bên đều đến đông đủ để chúc mừng. Trong giây phút thiêng liêng ấy, Mạnh run run nói ra những lời hứa hẹn đối với vợ của mình trước quan viên hai họ. Con xin hứa sẽ yêu thương cô ấy trọn đời trọn kiếp. Cùng lúc đó Miên hạnh phúc mỉm cười, cô chìm đắm trong sự vui sướng khi được làm vợ của Mạnh. Vô vàn những lời chúc tụng đẹp đẽ dành cho đôi trai tài gái sắc, với hy vọng rồi đây họ sẽ có một cuộc sống hạnh phúc sum vầy. Những ngày đầu khi mới cưới nhau, Mạnh vô cùng yêu thương và chiều chuộng Miên. Trong nhà mọi việc nặng nhọc anh đều dành làm hết. Anh muốn vợ mình được sống sung sướng nhàn hạ, nắng không đến mặt, mưa không đến đầu. Nhiều cô gái cùng trang lứa với Miên còn cảm thấy ghen tị bởi vì cô đã lấy được một người chồng tốt. Tuy được chiều chuộng như vậy, nhưng Miên cũng không hề đồng đành làm cao. Cô vẫn hàng ngày phụ mẹ chồng chăm sóc mảnh vườn trong nhà. Có lẽ vườn rau hợp với bàn tay chăm sóc của Miên, cho nên từ ngày cô về, rau xanh cũng tốt hơn nhiều. Bà Hạc cười tít cả mắt vì vườn rau đã cho bà thêm thu nhập. Bữa cơm gia đình cũng có thêm con cá miếng thịt để đổi bữa qua ngày. Vào những ngày mùa oi bức, Miên còn biết pha trà chanh rất ngon để đãi mọi người giải cơn khát khi trời nắng nóng. Món ăn cô nấu cũng đậm đà hương vị, khiến cho các thành viên trong gia đình Mạnh đều vô cùng hài lòng. Hai cô em chồng cứ đi học về đến nhà là quấn lấy chị dâu kể chuyện ở trên trường cho cô nghe. Chị em thuận hòa, lại cũng chẳng có bất đồng giữa mẹ chồng nàng dâu. Đây là cuộc sống mà biết bao nhiêu người mơ ước mà không được của phụ nữ thời bấy giờ. Nhưng hạnh phúc lớn lại chẳng tày gang. Mọi thứ thay đổi từ sau khi mà Miên sinh đứa con đầu lòng. Bởi vì ở cữ cho nên mọi việc mà trước đây cô làm giờ đè nặng lên đôi vai của Mạnh. Bà Hạc thì cứ nay ốm mai đau, nên từ ngày có Miên về, bà đã không động tay vào việc gì nữa rồi. Hai cô em chồng cũng đã quen với việc có chị Miên chăm lo mọi chuyện. Chỉ cần về đến nhà là cơm nước sẵn sàng, quần áo cũng được giặt sạch sẽ tinh tươm. Bây giờ bỗng nhiên, vì gia đình có thêm một thành viên là con của Mạnh chào đời, lại khiến cho cuộc sống gia đình đảo lộn. Hồng và Đào đi học tới giờ chưa về, đói bụng quá, bèn nhăn nhó nói với bà Hạc. Sao đến giờ này mà chưa có cơm nước gì thế mẹ? Bà Hạc mấy nay chân tay nhức mỏi, người lại cứ như bị đang cảm sốt, nên bà nằm từ sáng còn chưa có dậy rời giường. Nghe hai đứa con gái nói vậy, bà liền nói với Mạnh. Mạnh ơi, sao giờ này còn chưa nấu cơm cho các em? Ông Hạc đi làm ngoài đồng muộn rồi mà vẫn chưa về, chỉ có Mạnh ở nhà. Nhưng sáng giờ nào là dọn dẹp nhà cửa, hết giặt quần áo cho người lớn, lại đến trẻ con. Sau đó anh còn phải tranh thủ chạy qua nhà bà Tươi để làm thuê. Mạnh xây cái bể nước cho bà ấy để kiếm thêm chút tiền lo cho gia đình. Vừa mới bước chân về đến sân, nghe mẹ nói như vậy, sẵn trong người đang còn rất mệt, anh quát lớn. Ăn ăn, chỉ biết ăn thôi à? Lớn bằng đấy rồi, còn không biết tự bắc nồi cơm nữa hay sao? Mẹ cứ chiều chúng nó quá, sau này chỉ có khổ nó mà thôi. Hai đứa em gái đang yên đang lành bị anh trai mắng thì cảm thấy vô cùng oan ức, vào trong phòng ôm mẹ và bật khóc thút thít. Bà Hạc thương con gái, bèn bỏ dậy bước ra nhà ngoài. Bà nói với Mạnh. Em nó đi học về mệt, còn bắt nó làm việc nữa hay sao? Mày không nấu được thì để tao, tao xuống bếp. Mạnh nghe chừng mẹ có vẻ tức giận, anh vội vàng xuống nước. Thôi thôi mẹ cứ vào trong nghỉ ngơi, con làm một nhoáng là xong ấy mà. Dù vậy thì lúc này trong lòng của Mạnh cũng bắt đầu nhen nhóm lên những suy nghĩ không mấy được tích cực. Con gái anh còn đỏ hòn bế bồng trên tay, Miên lại đang trong những ngày ở cữ. Mạnh vừa phải nấu cơm cho gia đình, lại vừa chăm sóc vợ, nên có phần mỏi mệt. Miên nằm trong nhà nghe mẹ chồng và chồng to tiếng ở bên ngoài, cô cũng cảm thấy buồn sầu lo lắng. Bình thường thì cô làm bao nhiêu việc cũng không làm sao, chỉ là từ khi sinh con bé An, sức khỏe của cô yếu hẳn đi, lại sinh nở chưa được đầy tháng, nên cô bây giờ vẫn cần phải kiêng khem. Để sau này không bị đau nhức, giờ thấy cả nhà nháo nháo chỉ vì không có người nấu cơm, Miên lại tự trách trong lòng. Một mình chồng cô đi làm vất vả đã đành, về nhà lại còn phải chăm lo cho bao nhiêu con người. Thấy Mạnh đi vào, Miên bèn gượng dậy, nói nhỏ với chồng. Hay là từ ngày mai, để em dậy nấu cơm cho cả nhà. Còn bé An cũng sắp được một tháng rồi. Lúc nó ngủ, em tranh thủ làm việc nhà, để phụ đỡ giúp cho anh. Mạnh tuy có phần hơi bực dọc trong người, nhưng nghe vợ nói như vậy, liền dịu dàng. Đâu có được đâu, em mới sinh được có vài ngày. Muốn mai kia đau nhức hay sao mà bây giờ lại muốn đi làm việc chứ? Cứ để đấy anh làm, anh cố gắng thêm tí nữa. Em yên tâm nghỉ ngơi ít ngày, cho hồi phục sức khỏe nhé. Nói xong Mạnh tới nựng má con bé An đang nằm ngủ say trên giường. Con gái yêu, sau này lớn lên phải xinh đẹp giống như mẹ, đừng có giống hai cô lười biếng của con đấy nhé. Con mà như vậy là bố đánh đòn đấy, nghe chưa? Miên thấy vậy thì bật cười. Anh giận dỗi em gái, lại vào đây chút lên con của mình đi à? Mạnh nhìn vợ cười hì hì, rồi lại vội vã chạy xuống bếp chuẩn bị cơm nước. Ông Hạc lúc này cũng ở ngoài đồng về, khuôn mặt của ông đổ đầy mồ hôi. Ông nhìn Đào thúc giục. Mau đi dọn cơm đi, bố đói lắm rồi. Đào! Bữa cơm trưa hôm ấy vẫn diễn ra trong không khí vui vẻ. Hồng thấy anh trai mình có phần vất vả, nên định bụng từ hôm sau khi đi học về sẽ giúp anh nấu cơm. Dù gì chỉ một thời gian ngắn nữa thôi là Miên có thể làm việc được rồi. Thế nhưng những ngày sau đó, cả gia đình lại rơi vào khó khăn chồng chất. Bé An bỗng nhiên cứ đau bệnh liên miên không ngừng. Bởi vì bé An còn quá nhỏ nên không thể nào cứ để yên cho con bé ở nhà và cho uống thuốc được. Miên bồng bế con lên trạm xá, người ta lại bảo phải đưa con lên huyện thì mới được. Mạnh vừa phải chạy lên trên huyện rồi lại chạy về lo việc trong nhà. Mọi thứ cứ rối tung hết cả lên, khiến cho Mạnh gần như phát điên. Anh bỗng nhiên nhớ đến những ngày tháng nhàn rỗi, không bận bịu chuyện gì. Ngày ấy anh thảnh thơi đi cùng bạn bè, nào có phải lo cơm nước quần áo, rồi nấu ăn suốt ngày quần quật như bây giờ đâu. Bà Hà cũng đổ bệnh, nằm liệt ở trên giường, trong nhà không đủ tiền chữa trị, cho nên bà cứ nằm đó, chờ người chăm sóc. Một bên người của bà không còn cử động được nữa, mọi việc đi đứng sinh hoạt cần phải có người túc trực ở bên cạnh. Ông Hà cũng không thể nào ngày ngày ở bên cạnh vợ mình được. Cả mẫu ruộng đang chờ ông làm cỏ bón phân, nếu mà bỏ bê không chăm, khéo đến mùa lại chẳng có thóc mà ăn ấy chứ. Nhìn cảnh mẹ già con thơ đau ốm khiến cho Mạnh càng thêm chán nản. Mấy bữa nay anh phải nhờ mẹ vợ lên trông bé An cùng với Miên, còn anh cứ phải chạy đi chạy về giữa nhà và trên huyện. Dần dà Mạnh cảm thấy kiệt sức khi bác sĩ nói bé An phải nằm viện lâu dài để theo dõi. Con bé có thể ngừng thở bất cứ lúc nào nếu như không được chữa trị kịp thời. Biên lo lắng cho con đến bật khóc, cô nói trong nghẹn ngào. Liệu con gái mình có làm sao không anh? Em lo cho con lắm. Mạnh lại phải cứng rắn hơn để an ủi vợ con mình vượt qua được cơn bạo bệnh. Cái nghèo nó khiến cho con người ta dần cảm thấy bất lực trước những thử thách của cuộc sống. Mệt mỏi quá, Mạnh bắt đầu tìm đến rượu bia để chìm mình trong cơn say. Chỉ có lúc say anh mới thấy mình được nghỉ ngơi, không cần phải suy nghĩ quá nhiều việc. Sau khi tỉnh rượu, đứng trước thực tại, Mạnh lại chẳng biết mình phải làm thế nào mới có thể vực lại cái gia đình này lên. Trong làng bây giờ cũng ít người cần thuê mướn anh làm việc, trông chờ vào mảnh vườn với mẫu ruộng còn chưa đến ngày thu hoạch thì làm sao mà đủ tiền trang trải cho cuộc sống. Mạnh cũng vài lần ngỏ ý mượn tiền của người quen, nhưng ai cũng lắc đầu từ chối. Có lẽ người ta nhìn hoàn cảnh khó khăn của Mạnh lúc này nên mới không dám cho anh mượn, bởi vì sợ anh không có tiền mà trả. Mạnh càng ngày càng bê tha hơn khi thấy cuộc đời quá đỗi bất công với mình. Kiếm được vài đồng tiền từ việc làm thuê làm mướn, anh lại đổ hết vào quán rượu của bà Bảy. Nhiều lần bà Bảy thấy Mạnh trong tình trạng say khướt thì lập tức khuyên nhủ. Này, nếu như mày uống ấy thì cũng uống có chừng có mực thôi, ai đâu mà say bét nhè thế này, rồi vợ con mày ai lo. Mạnh lúc đó đã ngà ngà say nên đâu còn tỉnh táo nhận biết đúng sai thế nào được nữa. Anh toàn phất tay rồi nói lớn. Cứ kệ mẹ chúng nó, cho chết hết chúng nó đi. Bà Bảy biết là Mạnh ngấm hơi men nên cũng không nói thêm gì. Bà thở dài một hơi, lắc đầu đầy ngao ngán. Nghĩ bụng đúng là số nó cũng khổ quá đi, lấy vợ xong tưởng được yên ổn làm ăn, ai ngờ vợ sinh con xong thì đứa bé hay đau, hay ốm. Mẹ nó lại nằm liệt một chỗ, bảo sao mà không sinh ra hận cuộc đời. Nhưng mà Nhưng biết làm sao đây, ngoài việc phải cố gắng mạnh mẽ cứng cỏi hơn mà sống, có như vậy thì mới đủ sức lèo lái cái gia đình khốn khổ này chứ. Biết đâu được, đây chỉ là thử thách mà ông trời ban cho. Mấy ngày nay bé An khỏe hơn, các bác sĩ cho con bé về nhà từ chiều hôm qua. Có điều nó còn quá nhỏ nên vẫn cần cô mẹ chăm sóc bế bồng. Miên chỉ cần đặt con bé xuống giường thôi là nó lại khóc ré cả lên. Mạnh thấy con gái khóc thì không đành lòng, anh bèn bảo với vợ: "Thôi em cứ dỗ dành con bé ngủ đi, cơm nước cứ để anh nấu." Miên biết là những ngày này Mạnh vất vả cực nhọc nhiều lắm. Vì thương chồng nên cô mới muốn đặt con bé nằm đó rồi phụ chồng cơm nước. Ai dè con gái quá mức bám mẹ nên không chịu nằm chơi một mình. Cô ngập ngừng nói với chồng: "Nhưng mà anh ơi..." Mạnh hiểu ý của vợ chứ. Có điều lúc này anh đang tỉnh táo cho nên vẫn rất thương vợ thương con. Chỉ đến khi tối trời, trong người anh đã ngấm thêm vài can rượu, Mạnh bỗng nhiên trở thành một con người hoàn toàn khác, khác xa với anh trước kia, người đàn ông mà Miên từng biết. Khi đã uống đến say mèn ở quán, Mạnh bị bà Bảy đuổi về. Anh chân nam đá chân siêu bước đi trên con đường đầy ánh trăng sáng. Nhìn bóng mình nhảy nhót trên đường, anh bỗng cười khằng khặc: "Ha ha, thằng kia, mày là ai? Tại sao mày dám đi theo tao? Cút, cút đi!" Cứ như vậy một người một bóng đuổi bắt nhau trên con đường làng. Về tới sân nhà, Mạnh bắt đầu chửi bới: "Mẹ kiếp cái cuộc đời chết tiệt này, muốn sống làm sao mà cũng khó khăn thế này." Trong nhà, ông bà Hạc và hai đứa con gái đã đi ngủ từ lâu. Chỉ có một mình Miên là còn thức do cô dỗ dành con bé An. Cô đặt con gái xuống giường rồi khẽ khàng bước ra ngoài. Miên đưa tay lên miệng làm dấu im lặng, nhưng mà Mạnh đâu có nghe cô. Anh ta cứ gào thét chửi bới cái cuộc đời đầy rẫy sự bất công này. Miên đưa tay ra tính đỡ Mạnh vào nhà thì anh gạt phát tay cô, sau đó quát lớn: "Còn cô, tôi tưởng lấy cô về thì có thêm người chăm lo mọi việc, nào ngờ cả ngày cô chỉ biết ôm ấp đứa con ốm đau của mình. Mọi việc lớn bé trong nhà đều phải đến tay của thằng này. Cô nói đi, tôi có phải là trâu bò đâu mà chịu đựng mãi thế này." Miên biết là chồng mình đang trong cơn say nên mới không kiểm soát được lời ăn tiếng nói, chứ thực ra trong lòng anh không phải có ý nghĩ như vậy. Cô đưa tay ra đỡ chồng vào trong nhà, liền bị Mạnh giơ tay tát một cái vào má của cô: "Đừng có động vào tôi, để cho tôi yên." Miên hết sức giật mình trước hành động mất kiểm soát này của chồng. Từ trước đến giờ, dù có như thế nào, anh cũng chưa từng nặng lời với cô, huống chi là tát cô một cái như trời giáng thế này. Có chút ấm ức và tủi thân, nhưng Miên cũng là một cô gái hiểu chuyện. Dù vừa bị chồng đánh xong, cô vẫn ra sức lôi chồng vào nhà rồi lau người cho anh. Sáng ngày hôm sau, sau khi tỉnh rượu, Mạnh chẳng còn nhớ chuyện gì của đêm hôm trước. Mạnh lại vẫn tươi cười và ngồi chơi cùng với con. Vốn có một chút giận dỗi, nhưng mà cô nhìn Mạnh đùa vui cùng với con, cô lại chẳng để bụng chuyện tối hôm qua nữa. Thời gian cứ như vậy trôi qua, và một buổi sáng của hai tháng sau đó, Mạnh ăn uống qua loa rồi dặn Miên ở nhà buổi trưa nấu cơm cho mẹ và hai đứa em gái giúp mình. Lúc này Miên không còn phải ở cữ nên hôm nay cô có thể làm giúp. Mạnh hôm nay đi làm thuê cho một người ở trong làng, có lẽ đến tối muộn mới về. Miên nghe vậy liền cười nói với chồng: "Anh cứ yên tâm đi làm, em ở nhà sẽ chăm sóc cho mẹ chu đáo." Mạnh thấy như vậy thì gật đầu mỉm cười rồi đi vội ra ngoài cổng. Miên đứng trông theo tới khi chồng khuất bóng, cô mới quay trở vào nhà lo cho bé An. Buổi tối hôm ấy Mạnh lại trở về trong tình trạng say khướt. Ông Hạc có nói con trai mấy câu nhưng Mạnh để ngoài tai. Thấy có vẻ con trai lúc này cũng không ngấm nổi được lời của mình nói nên ông ấy bỏ vào trong phòng. Còn mình Mạnh ở ngoài này la hét chửi bới vợ con. Bé An đang nằm ngủ yên trong lòng của mẹ, nghe được tiếng của Mạnh quát tháo liền giật mình khóc ré lên. Miên ngồi dậy bế con, ôm con trên tay dỗ dành. Lúc này thời gian chắc cũng quá nửa đêm. Miên biết mình sẽ lại trải qua một đêm không ngủ. Cô ngồi trong phòng lặng lẽ giấm dứt khóc, thương cho đứa con còn quá bé bỏng đang gắt ngủ trong lòng cô. Mạnh càng ngày càng trở nên quá đáng, Không những anh chửi mắng vợ con là đồ ăn hại, anh còn quay ra chửi cả bố mẹ của mình, bởi vì ông bà đã sinh ra anh trong nghèo khó và cơ cực. Ông Hạc vốn tính xưa giờ hiền lành, chẳng tranh cãi với ai bao giờ. Ông cũng tự hổ thẹn bởi vì mình đã không lo được cho vợ cho con một cuộc sống sung túc. Nhưng ở cái tuổi gần 70, sức khỏe có phần giảm sút. Ngoài chăm lo được mấy thửa ruộng ra, ông cũng không thể làm việc gì quá lao lực được. Thấy con trai than thân trách phận, ông cũng phần nào hiểu được cảm giác của Mạnh vào lúc này. Hơn nữa, nào có ai chấp nhất với người đang say. Trong cơn men này, nói cái gì người ta cũng không nghe. Thôi thì đợi đến khi nào Mạnh tỉnh táo, thì ông cũng nhiều lần ngồi tâm sự cùng với con trai. Mạnh à, có phải là con mệt quá rồi không? Mạnh nghe bố nói vậy, trong lòng anh có chút buồn rầu. Biết làm sao được bố, con cũng cố gắng rất nhiều. Bố hiểu. Hai bố con lại rơi vào trầm tư, mỗi người mang trong mình những nỗi lo riêng biệt. Những ngày tiếp theo, tình trạng say xỉn của Mạnh lại càng nhiều hơn. Anh không chỉ uống rượu vào mỗi buổi tối nữa, mà ngay cả ban ngày anh cũng say mèn. Không có tiền thì anh ghi nợ ở quán bà Bảy. Nhiều lần bà Bảy nói không cho anh ghi sổ nữa thì anh lại hù dọa đòi đánh cả bà ta. Chẳng ai dạy gì mà đi chấp với cái người say rượu để rồi thiệt thân mình. Thế cho nên mỗi ngày Mạnh cứ mặt dày ra quán uống hết chai này đến chai kia. Đỉnh điểm là hôm nay Mạnh đã uống hết gần 3 chai rượu, sau đó mới liêu xiêu bước về nhà. Anh về không thấy vợ con đâu, lại bắt đầu kêu gào và chửi bới. Con Miên đâu rồi? Con Miên đâu? Ra đây ông bảo. Miên ở trong phòng nghe giọng của Mạnh là biết là chồng cô đã uống say. Con bé ăn cả đêm sốt cao nên giờ vừa ngủ thiếp đi được một lát. Miên mặc kệ tiếng gọi của chồng bên ngoài, cô vẫn nằm trong giường và ôm con. Cô thừa biết rằng nếu như bây giờ cô bước ra ngoài, cô lại bị chồng đánh đập mà thôi. Những ngày qua, Mạnh đã đánh Miên rất nhiều lần. Cô không còn nhớ nổi số lần mà chồng uống say rồi về đánh đập cô nữa. Nhưng vì thương đứa con còn quá nhỏ nên cô phải cắn răng chịu đựng. Cũng do cô không thể nào phụ giúp được gì cho chồng trong những lúc như thế này. Để cho anh đánh cô vài cái xả giận, thôi thì cô vẫn còn có thể chịu đựng được. Nhưng mà hôm nay Mạnh không giống như mọi ngày. Nồng độ cồn trong người quá cao khiến anh không còn một tia tỉnh táo. Trái lại hơi men ấy khiến cho anh càng chửi càng thêm hăng máu. Mạnh xuống bếp xách con dao lên nhà và lôi Miên ra ngoài sân. Cô hoảng hốt khi nhìn thấy chồng trong tình trạng say xỉn lại còn lăm lăm con dao trên tay. Miên nhanh tay thoát khỏi sự kìm kẹp của chồng rồi chạy biến ra ngoài đường. Vào lúc đêm khuya yên tĩnh ở một vùng quê yên bình, trên con đường làng vang lên tiếng la hét cầu cứu của một người phụ nữ. Cứu tôi với! Cứu tôi với! Có ai không? Kèm theo đó là tiếng chạy bình bịch đuổi theo của Mạnh. Cứ như vậy hai vợ chồng, người thì rượt, người thì chạy vòng quanh khắp cả làng. Miên thậm chí không dám chạy về nhà bố mẹ ruột của mình. Cô cứ chạy đi vô định trên con đường vắng lặng, được bao quanh bởi màn đêm u tối. Màu đen của bóng đêm chẳng khác nào như tương lai của cô bây giờ. Cô có thể nhẫn nhịn chịu đựng những trận đòn vô cớ của chồng, chỉ cần Mạnh vẫn chăm sóc cho bố mẹ và con gái của cô. Dù có khổ cực đến như thế nào, cô vẫn cắn răng mà chấp nhận. Nhưng ngày hôm nay, những câu chửi của Mạnh như một giọt nước làm tràn ly. Mạnh không chỉ chửi cô, còn đem cả bố mẹ Miên ra mà bới móc. Cô lại nhớ ngày mình được gả cho Mạnh, anh đã đứng trước mặt bố mẹ mình, thề thốt. Vậy mà, chỉ mới cưới nhau được gần 2 năm, anh đã đuổi đánh cô, chạy quanh cả làng. Miệng anh còn không ngừng chửi bới bố mẹ cô, rằng không biết dạy con. Quá mức phẫn uất, Miên vơ đại một cái cành cây bên đường, cô quay lại phía chồng, quật tới tấp vào người của Mạnh. Anh bị bất ngờ nên ngã lăn quay ra đất. Tiếng chó sủa inh ỏi khi nghe thấy tiếng của hai vợ chồng cãi nhau. Thế nhưng tuyệt nhiên, chẳng có bất cứ người dân nào bước ra để can ngăn Mạnh. Bởi vì chắc là ai cũng sợ mình bị vạ lây, chẳng may Mạnh xiên cho một nhát thì lại xong cả đời. Sau đêm ấy, Miên bế con bỏ về bên nhà mẹ đẻ. Dù thương bà Hạc đau yếu nằm đó, nhưng cô cũng không thể nào chịu đựng được việc bị chồng bạo hành thêm nữa. Ông bà Mộc thấy đang yên đang lành, con gái lại ẵm cháu về thì ngạc nhiên vô cùng. Sao lại sang đây có một mình? Thế thằng Mạnh đâu? Miên sợ bố mẹ phát hiện ra những vết bầm tím trên cơ thể của mình, nên cô nén đau thương. Dạ, anh ấy còn bận việc nhà, còn với cháu sang bố mẹ, ở chơi mấy hôm. Thời này làm dâu vẫn còn có chút khó khăn, bà Mộc nghe con gái nói vậy, liền hỏi ngay. Thế còn có xin phép bố mẹ chồng chưa? Miên chỉ gật đầu rồi bế con vào trong nhà. Bà Mộc thấy cháu gái sang thì vui mừng, ôm lấy bé An từ tay của cô rồi nói. Ôi, cháu gái của bà đáng yêu quá, đưa đây bà bế tí nào. Buổi tối hôm ấy, sau khi cơm nước xong xuôi, bé An cũng ngủ yên trên giường. Miên rón rén bước ra ngoài sân, thấy bố mẹ đang ngồi uống trà trên cây chõng tre, ngắm ánh trăng sáng. Cô bèn lại gần, chậm rãi nói nhỏ. Bố, mẹ, con muốn ly hôn. Ông Mộc giật mình bởi vì câu nói của con gái, tưởng mình nghe nhầm nên ông còn hỏi lại. Con vừa nói cái gì hả Miên? Con muốn ly hôn. Bà Mộc nghe vậy thì kêu trời kêu đất. Cái gì? Con điên à? Đang yên đang ổn lại đòi ly hôn. Bà dù ở cùng làng nhưng không hề hay biết chuyện Mạnh thường xuyên đánh đập vợ mình. Bởi những lần anh đánh đều là quá nửa đêm, khi mọi người đều đi ngủ say hết cả rồi. Những ngày đó cô cũng rất ít khi về nhà bố mẹ, cho nên cũng chỉ nghe phong phanh hai vợ chồng cãi cọ nhau mà thôi. Nhưng mà đối với ông bà thì vợ chồng trẻ nào mà chả như thế, thì thoảng cơm không lành canh không ngọt là lẽ thường tình. Huống chi Mạnh là một người chồng tốt, lại yêu thương vợ con. Anh chăm sóc cho bố mẹ và các em vô cùng chu đáo. Đời này còn kiếm đâu ra người đàn ông thứ hai như vậy để mà lấy làm chồng nữa. Bây giờ nghe con gái mình nói muốn ly hôn, bà Mộc ngã ngửa. Bà không hiểu được con gái của mình đang suy nghĩ gì trong đầu. Bà bèn khuyên bảo cô. Vợ chồng cãi nhau gây gổ một chút ấy là chuyện thường tình con ạ. Rồi mọi chuyện cũng qua. Có chuyện gì không giải quyết được mà phải đi đến bước đường hôn nhân. Con không nghĩ cho mình thì con phải nghĩ cho con bé An. Nó còn đỏ hòn như thế, đã phải chịu cảnh bố mẹ chia lìa và ly hôn, rồi mai này lớn lên nó biết sống thế nào khi không có bố. Mẹ thật chẳng hiểu được bọn con bây giờ nghĩ cái gì trong đầu. Mày còn đòi hỏi gì ở một người chồng tốt như thằng Mạnh đây? Ông Mộc cũng tán thành ý kiến của vợ mình, nên nói với Miên thêm mấy lời khuyên nhủ. Miên hiểu trong mắt bố mẹ cô, Mạnh chính là một người chồng đĩnh đạc. Chỉ là có lẽ do hoàn cảnh đưa đẩy nên anh đã dần dần biến chất. Anh không còn là chàng trai rụt rè nhút nhát khi hai người mới quen nhau nữa. Giờ đây đối với anh, không việc gì vui bằng chìm trong men rượu say. Chỉ có rượu mới khiến anh quên đi được thực tại phũ phàng, rằng anh đã cố gắng hết sức, nhưng cuộc sống gia đình vẫn không khá khẩm lên được. Mạnh thường xuyên chửi bới rồi đánh cả Miên. Những trận đòn diễn ra thường xuyên như cơm bữa. Nhưng bởi vì dù có bị đánh đau đến đâu, Miên cũng cắn răng chịu đựng, không kêu la một lời. Cô xấu hổ, sợ rằng dân làng sẽ bàn tán về chuyện của vợ chồng cô. Chẳng may đến tai ông bà Mộc thì lại khiến ông bà thêm đau lòng. Miên về nhà được một ngày thì hôm sau Mạnh qua nhà xin bố mẹ cho anh đón vợ và con về. Ông bà Mộc cũng chỉ nghĩ đơn giản là vợ chồng giận dỗi nhau mà thôi. Thế nên thấy Mạnh xuống nước mà đón Miên về, ông bà lấy làm hài lòng vô cùng. Có được một người chồng biết trước biết sau, lễ nghĩa như vậy thì có chuyện gì mà không thể bỏ qua. Ông Mộc giữ Mạnh ở lại uống rượu, nhưng mà Mạnh từ chối. Với lý do ngày mai anh còn phải làm việc. Ông Mộc cũng không làm khó cho con rể, giục anh đưa vợ con về, kẻo trời đã tối. Ngày hôm ấy về nhà Mạnh xin lỗi Miên, về những hành động trong lúc say xỉn của mình. Anh hứa với cô là anh sẽ bỏ rượu, lo làm ăn rồi cùng cô nuôi bé An nên người. Trước những lời hứa mùi mẫn của chồng, một lần nữa Miên lại xuôi lòng. Cô cũng muốn cho Mạnh thêm một cơ hội để mà sửa sai. Đúng như bố mẹ đã nói, vợ chồng đầu giường cãi nhau, cuối giường làm hòa, cũng đâu thể nào chỉ vì vài lần cãi nhau rồi lại kéo nhau ra tòa ly hôn. Trong thâm tâm của Miên cũng mong con gái của mình sẽ có đầy đủ bố mẹ. Cô sợ nếu như mình bỏ chồng rồi, con bé sẽ thiếu đi tình thương của bố. Dù Mạnh có thể chưa phải là một người chồng tốt giống như cô Hằng ao ước, nhưng anh đúng là một người bố tốt, chưa từng gây tổn hại đến con gái của mình. Nghĩ là vậy nên Miên lại xuống nước. Cô nuốt xuống những uất ức mà mình phải chịu đựng suốt thời gian qua. Riêng Mạnh thời gian này anh cũng ít đi uống rượu và lại dành nhiều thời gian chơi cùng với con gái. Ông bà Hạc thấy vậy cũng vui mừng lắm. Bà Hạc khỏe lên trông thấy khi được con dâu chăm sóc tận tình. Hoa là chị gái của Mạnh ở làng bên cũng thi thoảng về phụ với Miên chăm sóc mẹ ruột của mình. Một thời gian sau đó, có lẽ do được con cái chăm sóc chu đáo, lại thuốc thang đầy đủ, bà Hạc bỗng nhiên có thể ngồi dậy và đi lại được. Tuy còn chưa khỏe mạnh như người bình thường, nhưng mà như vậy cũng được xem là một kỳ tích. Bà vui mừng nói với các con. Cứ để mẹ trông con bé An cho, tụi con cứ yên tâm mà làm việc. Có điều lúc này ở làng không còn mấy người thuê Mạnh đi làm mướn nữa, bởi suy cho cùng người dân cũng không có công việc gì cần đến sức. Mạnh thấy bé An cũng lớn hơn nên anh quyết định ra ngoài tìm việc. Anh được mướn vào làm ở một xưởng dệt trên huyện, cuối tháng sẽ về thăm nhà, thăm vợ con một lần. Tưởng rằng cuộc sống gia đình rồi đây sẽ hạnh phúc, đủ đầy hơn khi Mạnh có tiền đem về chăm lo mọi việc trong gia đình. Mọi thứ chỉ thuận lợi diễn ra được độ chừng nửa năm. Dần dần Mạnh bỏ bê vợ con và rất ít khi về thăm nhà. Tiền anh mang về cũng không còn được nhiều như ban đầu nữa. Có lần Mạnh ghé qua nhà một hôm rồi đến sáng lại đi ngay. Đêm đó Miên thủ thỉ nói chuyện với chồng. Dạo này công việc của anh không được thuận lợi phải không? Mạnh ngạc nhiên hỏi lại vợ. Sao em hỏi thế? Em thấy anh đưa tiền ít hơn mọi lần. Hay có phải do anh ốm đau ở đâu không? Anh đừng giấu em. Mạnh khoát tay nói là không có gì, bảo Miên không cần nghĩ ngợi, chỉ là dạo này ít việc nên tiền lương được trả ít hơn mà thôi. Miên nghe chồng nói vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Tiền lương ít một chút cũng không sao, ở nhà cô chi tiêu tiết kiệm lại thì mọi thứ cũng xong. Miên chỉ sợ là chồng có bệnh mà giấu vợ giấu con. Bây giờ anh nói anh không sao thì cô cũng yên tâm rồi. Miên nằm xuống bên cạnh chồng con rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cô không hay biết gì khi nằm bên cạnh mình, chồng cô vẫn còn mở mắt thao láo. Mạnh đang nôn nóng trông chờ mau sáng để có thể rời nhà đến với nhân tình. Chẳng phải là do công việc ít mà tiền lương giảm sút như lời Mạnh đã nói với Miên. Dạo gần đây khi đi làm ở xưởng dệt, những lúc anh mệt mỏi vì công việc, Mạnh được mấy thanh niên trong xưởng kéo đến nơi có gái làng chơi. Ở đó có mấy cô gái sẽ ra sức chăm sóc cho từng người. Những lúc như vậy, cảm giác đê mê sung sướng khiến Mạnh không biết mệt mỏi là gì. Dần dà Mạnh lún sâu vào những cuộc chơi triền miên. Anh bỏ tiền ra bao nuôi một cô gái trẻ để thoải mái tận hưởng cái cảm giác được cô ta chăm sóc. Nghe những lời mồi chài ngon ngọt của cô gái đó, Mạnh không còn muốn trở về với vợ, với con nữa. Sau khi lấy lương, Mạnh lập tức mang đến đưa cho cô ta một phần. Còn một phần Mạnh mang về để qua mặt vợ. Có điều cô gái này đã mang trong mình căn bệnh truyền nhiễm. Mạnh qua lại với cô ta thường xuyên như vậy nên cũng đã mắc phải căn bệnh này. Khi nhận ra cơ thể của Mạnh có chút khác lạ, những người trong xưởng thấy vậy thì khuyên anh nên đi khám bệnh. Ngày nhận được kết quả, Mạnh như chết lặng. Anh mò về nhà sau bao ngày ăn chơi sa đọa ở bên ngoài với nhân tình. Miên gặng hỏi nhiều lần thì trong một lúc uống say, Mạnh đã nói ra tất cả. Miên ngỡ ngàng bật ngửa khi biết chồng mình đã mắc phải căn bệnh thế kỷ. Miên chỉ biết òa khóc nức nở. Cô đánh mạnh vào người của chồng, liên tục bật khóc. Anh làm cái quái gì thế này? Thế này có khổ tôi không cơ chứ? Mạnh ơi là Mạnh. Mạnh lúc này nào có cảm nhận được đau đớn gì đâu, bởi vì anh đang chìm trong hơi men cay nồng, tinh thần không còn tỉnh táo. Ngày hôm sau khi tỉnh dậy, biết mình đã nói ra mọi chuyện, Mạnh không biết phải đối mặt với vợ con thế nào. Anh bèn bò lên huyện, đi làm trở lại. Tuy nhiên người ở xưởng dệt đã phát hiện ra Mạnh mắc phải căn bệnh thế kỷ. Anh bị đuổi việc ngay trong ngày hôm đó. Mạnh lại thất thểu về nhà trong tình trạng mệt mỏi bơ phờ. Ông bà Hạt chưa biết chuyện gì nên còn ra sức an ủi con trai. Có điều khi biết cái chết đang chờ mình ở phía trước, Mạnh chẳng còn gì để mất nữa. Anh trở nên điên cuồng, mắng chửi cả bố mẹ của mình. Bà Hạt thương con nên chỉ biết khóc trong âm thầm. Bản thân Miên sau khi biết được sự việc, cô vội vã đi bệnh viện kiểm tra. Thật là may mắn, bởi vì có lẽ thời gian qua hai vợ chồng cô không gần gũi nhau, thế nên sức khỏe của cô vẫn bình thường. Miên mới thở phào nhẹ nhõm. Thật là may mắn cho mình. Nghĩ đến những ngày tháng sắp tới, Miên cảm thấy mọi thứ thật là mông lung. Miên suy nghĩ không biết phải nói ra sự thật này với ông bà Hạc như thế nào để họ không bị sốc. Cô cũng tính đến chuyện sẽ ly dị với Mạnh để bảo vệ con gái và bản thân mình. Người khác có thể nói cô tuyệt tình cũng được, nhưng cô không thể nào sống với người chồng này thêm nữa. Tất nhiên là Mạnh đâu có dễ dàng buông tha cho vợ. Cuộc đời của anh bây giờ chẳng còn cái gì. Anh không thể nào để mất đi người vợ và đứa con của mình được. Mạnh không chịu ký vào đơn ly hôn. Anh muốn xem Miên có thể làm gì được. Chỉ là Mạnh không ngờ trong 2 năm qua, khi cho Mạnh cơ hội sửa sai, nhưng Miên cũng âm thầm tìm hiểu cách thức để việc ly hôn được trở nên dễ dàng. Từ ngày mà Mạnh đánh đuổi cô chạy quanh làng và chửi cả bố mẹ của cô, lòng Miên đã thực sự nguội lạnh. Có điều vì bé An nên cô nghĩ thôi thì mình cứ cố gắng thêm một chút nữa rồi cũng qua. Miễn là con gái mình có đầy đủ cha mẹ. Nhưng đến khi Miên nhận ra rằng chồng cô không những không thể nào thay đổi mà còn trở thành một kẻ sa đọa, cô biết là mình không còn sức để gồng gánh trong cuộc sống hôn nhân này nữa. Những ngày vì chán đời nên Mạnh chỉ biết chìm trong men rượu. Hết tiền, Mạnh lại về đánh đập Miên, bắt cô phải đưa tiền cho anh. Mày có đưa tiền cho tao không? Không là tao giết mày bây giờ. Miên chẳng nói chẳng rằng, chỉ im lặng ngồi đó. Mạnh thấy thái độ thờ ơ của vợ thì liền tức giận. Anh đến kéo lấy tóc của Miên, giật ngược ra sau, khiến cho cô kêu lên vì đau đớn. Ông bà Hạc lúc này cũng biết Mạnh mắc phải căn bệnh quái ác kia. Ở thời này thông tin về căn bệnh không được tuyên truyền rộng rãi, thành ra người ta cảm thấy sợ hãi vô cùng. Nhưng dù sao, đó cũng là con trai của mình. Ông bà đâu thể nào bỏ mặc anh cho được. Cả nhà bây giờ chỉ có thể cố gắng tránh tiếp xúc gần với Mạnh mà thôi. Giờ này thì nhìn Mạnh đang ra sức đánh cô con dâu thảo hiền của mình, ông bà Hạc không thể nào nhịn thêm được nữa, bèn chạy ra căn ngăn con trai. Một tay ông Hạc lôi Mạnh ra, miệng nói với Miên. Con dâu à, con bế con An về bên nhà, lánh mặt một thời gian đi. Chuyện ở đây, cứ để bố lo cho. Để mà nói Miên tiếc nuối gì trong cuộc hôn nhân này, thì chính là bố mẹ chồng. Ông bà Hạc từ ngày cô về làm dâu đến giờ, chưa từng mắng chửi cô lần nào. Bà Hạc đi đâu về có gì ngon đều để dành phần cho cô. Ông Hạc tuy không mấy khi thể hiện tình cảm ra ngoài, lại là một người ít nói. Nhưng mà thấy Miên làm gì nặng nhọc quá sức, ông đều đỡ đần cho cô. Nhìn hai người già lúc này đang ra sức giữ chặt đứa con trai to xác của mình, Miên có chút nghẹn ngào. Cô vì thương ông bà Hạc mà bao lâu nay mới lần nữa không muốn ly hôn chồng. Bế đứa con gái trên tay, Miên dứt khoát đi ra ngoài cổng, chẳng mang theo bất kể thứ gì. Cô đã quyết tâm lần này trở về nhà bố mẹ đẻ, cô sẽ không quay lại đây nữa. Miên đã âm thầm nộp đơn ly hôn đơn phương chồng. Những ngày sau đó, bà Hạc vẫn cứ chăm sóc cho Mạnh chu đáo, thi thoảng còn cho tiền anh uống rượu. Ông Hạc thấy vậy, cảm thấy tức giận vô cùng. Ông trách móc vợ mình đã quá nuông chiều con nên Mạnh mới thành ra như vậy. Bà Hạc buồn rầu nói với chồng. Tôi chẳng còn sống được mấy nỗi. Ông định để tôi nhìn con mình chết trước mình hay sao? Rồi bà cứ như vậy khóc lên nức nở. Ông Hạc cũng bất lực trước cái suy nghĩ đó của vợ mình. Miên lúc này đã về bên nhà bố mẹ chừng được hơn một tháng. Vì tình trạng con trai như vậy nên ông bà Hạc cũng không gọi điện cho Miên về. Sợ rồi Mạnh làm ảnh hưởng đến đứa cháu nội của mình. Ông bà Mộc lúc này cũng biết rõ sự tình, tức giận đến tím cả mặt. Ông Mộc còn định sang nhà đánh cho Mạnh một trận, nhưng mà vợ ông đã can ngăn. Bà Mộc nói với ông. Bây giờ ông có đánh nó, đánh chết ý, cũng chẳng được ích gì. Chẳng phải con gái mình, nó cũng chịu biết bao nhiêu tủi hờn rồi hay sao? Bây giờ tôi chỉ muốn con gái mình được giải thoát khỏi cái nhà đấy thôi ông à. Không cần dính dáng đến con người tệ bạc đó làm cái gì, cho rách việc. Ông Mộc cũng biết là như vậy, chẳng qua ông xót cho con cho cháu của mình nên mới định làm càn thế thôi. Đánh cái loại đấy chỉ thêm bẩn tay, chưa có được cái gì cho mình đâu. Không khéo, nó còn ăn vạ rồi lại dây dưa với con mình thì chết. Nghĩ vậy rồi ông Mộc nén cục tức xuống họng. Ông bế bé An ra sân, chơi đùa cùng với cháu gái của mình. Vào ngày đầu tháng tiếp theo thì tòa án gửi đơn hòa giải. Nhưng vì Miên không chấp nhận nên tòa án đã bỏ qua bước này. Ngày nhận được đơn của tòa án, ông bà Hạc ngã ngửa. Nhưng rồi ông bà cũng hiểu được vì sao con trai và con dâu của mình phải đi đến bước đường này. Làm gì có người con gái nào chấp nhận được một người chồng mang căn bệnh thế kỷ cơ chứ? Người ta có khi lánh xa còn không kịp nữa là. Cho nên khi tòa quyết định cho Mạnh và Miên ly hôn, ông bà Hạc cũng không oán trách cô nửa lời. Mà hơn nữa, ông bà lấy tư cách gì để mà oán trách cô đây? Những ngày tháng được gả về nhà này, cô đã làm tròn bổn phận dâu con của mình. Có trách thì trách đứa con trai bê tha đổ đốn của mình, đã không làm được gì giao hồn, còn một thân mang bệnh. Từ ngày ly hôn chồng, Miên ở nhà cùng với bố mẹ của mình. Cô không còn vất vả tất bật và ngược xuôi chăm lo hết cho người này đến người kia nữa. Bởi vậy dường như Miên lại trở về dáng vẻ xinh đẹp như thời còn con gái. Người ta bảo gái một con trông mòn con mắt. Sau khi sinh bé An thì nhìn Miên có vẻ mặn mà hơn trước. Nhiều người còn đùa rằng cô trẻ đẹp như gái 18 đôi mươi. Bạn bè hỏi cô có định đi bước nữa hay không, Miên chỉ lắc đầu cười trừ. Bây giờ tao còn phải lo cho con bé An, chưa tính đến chuyện cưới xin. Một năm sau, Miên gửi An ở nhà cho ông bà ngoại để cho ông bà chăm sóc con bé. Cô vào Sài Gòn kiếm việc làm theo lời của một người anh họ giới thiệu cho cô. Miên làm công nhân cho một xí nghiệp may ở khu công nghiệp Tân Bình. Mức lương cũng kha khá, đủ cho cô sinh hoạt và gửi một ít về nhà cho bố mẹ của cô. Những ngày tháng mới vào Sài Gòn, cô cảm thấy nhớ con vô cùng. Từ bé cho đến bây giờ, An chưa từng rời xa cô ngày nào. Ban ngày đi làm rồi, tối về nằm trong căn gác trọ chật hẹp. Nhìn lên trần nhà, Miên rơi nước mắt, cô âm thầm khóc vì nhớ con. Mỗi ngày cô lại tự nhủ, mình phải cố gắng thêm một chút nữa vì tương lai của con gái. Bây giờ nhân lúc con còn nhỏ, cô phải tranh thủ kiếm tiền, đợi khi con đến tuổi đi học, nhất định Miên sẽ đón con vào miền Nam ở cùng với mình. Mỗi lần xí nghiệp cô hàng nhiều, Miên lại xin ở lại tăng ca làm thêm giờ. Ngày nào cũng làm đến tối mịt, cô mới lê tấm thân đầy mệt mỏi trở về phòng trọ. Thời gian thấm thoát trôi qua, Miên đã làm việc ở xí nghiệp này được mấy năm. Gần đây trong xưởng có một người đàn ông tên Hoàng mới vào làm việc. Anh là quản đốc phân xưởng của Miên. Hoàng đã rất nhiều lần để ý đến dáng vẻ xinh đẹp, dịu dàng của cô trong những lần cô ở lại tăng ca cùng với mình. Anh cô gặng hỏi và được biết Miên có một cô con gái và đã ly hôn chồng. Cô vào đây cùng với người anh họ. Anh của Miên cũng làm việc tại xí nghiệp may này nhưng mà khác phân xưởng. Những ngày đầu chân ướt chân ráo ở nơi xa lạ, may nhờ có người anh họ mà cô mới có thể vượt qua được khó khăn và kịp thời thích nghi với nơi này. Hoàng biết được hoàn cảnh của Miên nhưng không hề ghét bỏ mà còn tán thưởng cô. Em giỏi thật đấy Miên ạ. Miên nghe được lời người khác khen ngợi, cô chỉ gật đầu cảm ơn. Thay vì cảm thấy mình giỏi giang, cô lại thấy mình thực sự giỏi chịu đựng để vượt qua được biến cố trong cuộc đời của cô. Thời gian sau đó, Hoàng thường xuyên tìm cách giúp đỡ, khiến cho công việc của Miên được trôi chảy hơn. Cô cũng dần dần nhận ra Hoàng có tình cảm với mình. Nhưng vì lúc này cuộc sống của cô vừa mới tốt đẹp lên được một chút, cô chưa nghĩ gì đến việc sẽ ở bên một người đàn ông khác. Cuộc sống hôn nhân của Mạnh và cô vẫn còn nhiều điều khiến cho cô khiếp sợ. Mỗi đêm khi đi ngủ, cô vẫn bị những cơn ác mộng hành hạ. Những trận đòn mà Mạnh gây ra cho cô khiến cho Miên bị ám ảnh vô cùng tận. Đừng nói đến chuyện yêu đương, chỉ cần ở gần một người đàn ông thôi cũng khiến cô cảm thấy sợ hãi trong lòng. Vậy nhưng bản tính của Hoàng lại có chút ngang ngược. Cái gì mà Hoàng thích, anh sẽ giành lấy cho bằng được. Hoàng liên tục dùng lời hoa mỹ để dỗ ngọt Miên. Anh từng bước cởi bỏ những bức tường rào bao bọc lấy cô, xích lại gần cô và làm chỗ dựa cho Miên trong những lúc cô mỏi mệt. Mưa dầm thì thấm lâu, khoảng hơn nửa năm sau thì Miên cũng siêu lòng. Có điều Miên nói, Hoàng hãy đợi cô thêm một thời gian nữa, bởi vì cô muốn tập trung chăm lo cho cuộc sống của con gái mình. Đồng thời cô muốn dành dụm thêm chút tiền để đón con gái vào trong này với cô. Bé An bây giờ cũng gần 5 tuổi, chỉ còn một năm nữa thôi là bé chuẩn bị vào lớp 1. Miên muốn mang lại cho con gái một cuộc sống thực sự tốt đẹp, không để con bé phải chứng kiến cảnh bố mẹ đánh nhau như ngày còn bé. Thời gian này cũng là để thử thách tình yêu của Hoàng dành cho cô. Cô tin nếu như Hoàng thực sự yêu thương mẹ con cô, thì anh nhất định sẽ chờ được. Và đúng là Hoàng đã thực sự giữ được lời hứa của mình. Trong thời gian này anh cũng chăm lo cho cô rất nhiều. Ngay cả tiền lương của mình, Hoàng cũng đưa cho Miên giữ hết. Anh nói làm như vậy sẽ khiến Miên tin tưởng vào tình yêu này hơn. Nào có ai không đổ trước một chàng trai tâm lý và yêu chiều mình như vậy cơ chứ? Hoàng và Miên tổ chức đám cưới vào một năm sau đó. Ngày ấy ông bà Mộc cũng đưa cả bé An vào chúc mừng hạnh phúc mới của con gái mình. Ông bà cảm thấy vui mừng bởi vì con gái đã bước qua được khỏi cuộc hôn nhân trước đó, không còn bị nó ám ảnh thêm. Trong ngày vui, ông Mộc nắm tay của Hoàng. Cái Miên, nó chịu quá nhiều đau khổ trước đó. Một cuộc hôn nhân giông tố con ạ. Bố mong là con đủ bao dung để che chở cho con gái bố suốt quãng đời còn lại. Hoàng nghe vậy cũng mỉm cười đáp lời ngay. Dạ vâng, xin bố cứ tin ở con. Ông Mộc gật đầu vỗ vỗ nhẹ lên tay của Hoàng. Đám cưới tuy có phần đơn giản bởi vì Miên không muốn tổ chức rình rang, nhưng Hoàng cũng chuẩn bị mọi thứ chu đáo để cho cô được nở mày nở mặt. Có điều Miên chỉ muốn làm một bữa tiệc nhỏ để thông báo với gia đình, chứ chưa làm giấy đăng ký kết hôn. Trong lòng của cô vẫn còn chút lo sợ với cuộc hôn nhân mới này của mình. Với cô lúc này quan trọng hơn là tình cảm Hoàng dành cho mình. Chuyện giấy tờ cũng chỉ là hình thức mà thôi. Và bản thân Hoàng ban đầu rất phản đối chuyện này. Nhưng rồi anh nhận ra rằng Miên vẫn chưa chấp nhận mình hoàn toàn. Thôi thì chiều theo ý của cô để cho Miên được thoải mái. Chuyện giấy tờ không sớm thì muộn rồi cũng làm mà thôi. Sau ngày cưới chỉ có ông bà Mộc ra về. Bé An ở lại với bố mẹ để bắt đầu năm học mới. Mỗi ngày Miên đều dành phần lớn thời gian rảnh để chăm lo cho con gái. Mỗi sáng cô đều thức dậy sớm cho con ăn uống rồi đưa con gái đi học. Hoàng một mình tự chạy xe đến xí nghiệp đi làm. Những ngày đầu Hoàng cảm thấy rất bình thường bởi vì anh hiểu rằng mấy năm nay Miên phải sống xa con mình. Giờ đón con bé vào đây ở cùng hai vợ chồng, Miên chỉ đang muốn bù đắp cho con gái những thiếu hụt trước đó. Thế nhưng thời gian trôi qua được vài tháng, Hoàng bắt đầu cảm thấy khó chịu. Ngày còn yêu nhau, hai người sau khi tan làm còn có thời gian đi chơi cùng nhau, dành cho nhau những giây phút riêng tư để thể hiện tình cảm. Gần đây mọi sức lực dường như Miên đã dành hết cho con gái của mình. Cô thường xuyên bỏ mặc Hoàng một mình và không mấy quan tâm. Những món ăn mà cô nấu cũng đều là món ăn mà bé An thích. Miên không hề nghĩ đến sự khác biệt vùng miền khiến cho Hoàng không ăn được món đó. Cô chỉ chăm chú vào cảm nhận của con gái mình, mặc cho Hoàng đôi lần tỏ ra không ưng ý trước mặt cô. Anh vẫn còn là một chàng trai trẻ tuổi sung sức và đầy ham muốn. Tuy nhiên rất nhiều đêm khi anh gần gũi với vợ, Miên lại không đồng ý. Anh đừng làm ồn, con tỉnh lại nhìn thấy bây giờ. Hoàng cứ như vậy, có khi phải nhịn cả tuần, không được vợ âu yếm. Miên lấy lý do vì căn phòng chật chội, bé An lại nằm ngủ kế bên nên không muốn thỏa mãn ham muốn của chồng. Hoàng nhiều lần đưa ra ý kiến muốn đổi một căn trọ to hơn để vợ chồng được sinh hoạt thoải mái. Nhưng hết lần này đến lần khác, Miên không đồng ý vì muốn tiết kiệm tiền cho con ăn học. Hoàng bắt đầu thấy phiền khi bé An chen vào mối quan hệ của hai vợ chồng. Anh giận dỗi ra mặt. Dù vậy, có lẽ sự chú ý của Miên đã đặt hoàn toàn vào đứa con gái bé bỏng của mình nên cô không nhận ra được điều đó. Những ngày sau, Hoàng thường xuyên về nhà muộn hơn, cũng không nói với Miên là anh đã đi đâu. Có lần Miên thấy chồng trở về trên người đầy mùi rượu thì cô quan tâm hỏi: anh sao vậy? Dạo này tan làm anh không về nhà ngay mà đi đâu đấy? Hoàng gạt tay của vợ ra rồi nói: tôi đi đâu mặc kệ tôi. Cô suốt ngày chỉ chăm sóc cho con gái của cô, cô có thèm để ý gì đến tôi đâu. Lúc này Miên mới chợt nhận ra thiếu sót của mình. Có lẽ những ngày qua vì mặc cảm tội lỗi với con gái nên cô dành hết thời gian rảnh để chăm sóc cho con. Cô đã sơ ý, không nghĩ đến cảm nhận của Hoàng lúc này. Nhận ra lỗi lầm, Miên liền dỗ dành chồng ngay: anh giận em nên mới bỏ đi nhậu đi à? Thôi nào chồng, cho em xin lỗi nhé. Em hứa sẽ quan tâm đến anh nhiều hơn. Tối hôm ấy trong cơn mê man, Hoàng ôm lấy vợ vào lòng, thỏa mãn tận hưởng cảm giác được cô âu yếm. Vài ngày sau thì con bé An tự nhiên lăn ra sốt cao rồi bị viêm phổi. Miên lại phải nghỉ làm đưa con bé vào bệnh viện. Bác sĩ nói con bé phải nằm viện ít nhất một tuần để theo dõi tình trạng. Mấy ngày này Miên đều ở trong bệnh viện cùng con gái và cô không về nhà trọ. Mỗi ngày sau giờ tan làm trở về căn gác trọ trống không khiến cho Hoàng càng thêm chán nản. Thi thoảng anh cũng vào viện với mẹ con Miên khi mà cô cần anh mua giúp thứ gì đó. Nhưng bệnh viện chật chội lại không cho hai người thăm nuôi nên đến cuối buổi Hoàng lại lầm lũi ra về. Tình trạng bé An vẫn còn chưa thuyên giảm cho nên phải ở lại bệnh viện thêm một tuần nữa. Bị viêm phổi mà, bệnh tình nặng lắm. Mỗi lần về tới nhà, nhìn thấy căn phòng tối đen như mực, Hoàng lại chẳng muốn bước chân vào. Anh gọi vài người bạn ra ngoài quán nhậu uống với nhau đến tận đêm khuya. Bạn của Hoàng nhìn thấy dáng vẻ phất phơ của anh, lập tức hỏi chuyện. Sao đấy? Mày cãi nhau với vợ à? Có thời gian cãi nhau được thì tốt. Đây à, chả có thời gian mà nhìn thấy mặt nhau cơ. Sau khi biết rõ câu chuyện của nhà Hoàng, bạn bè anh cũng khuyên nhủ vài câu. Nhưng đàn ông mà, nói bâng quơ vậy thôi, chứ không để tâm nhiều. Chỉ có Hoàng là đang dần cảm thấy chán nản với cuộc sống hôn nhân này. Anh không biết mình còn phải sống như cây bóng trong nhà này đến bao giờ. Dường như anh chính là kẻ thứ ba xen vào tình cảm mẹ con của Miên vậy. Anh biết mình có phần ích kỷ khi thấy Miên chỉ chăm lo cho con gái. Bản thân anh cũng muốn được cô chăm sóc cơ mà. Vợ người ta thì lo chuẩn bị áo quần cho chồng đi làm, còn Miên ý thì chẳng có thời gian nhìn mặt anh vào lúc sáng, nói gì đến chuyện chuẩn bị cơm nước, quần áo cho anh chứ. Hoàng không muốn đem mình ra để so sánh với đứa con gái của Miên, nhưng biết làm sao được, anh còn trẻ, đang ở độ tuổi sung sức, lại bị vợ lạnh nhạt đêm ngày, ai mà không buồn cho được. Một tuần sau bé An ra viện, Miên gọi điện cho Hoàng đến đón hai mẹ con, thế nhưng điện thoại không liên lạc được. Miên nghĩ chắc giờ này Hoàng đang ở xí nghiệp, chưa về nhà nên hai mẹ con tự bắt xe ôm về. Tắm rửa cho con gái xong, để con chơi một mình rồi cô đi chuẩn bị cơm nước. Hai mẹ con chờ đến tận tối mịt, vẫn chưa thấy bóng dáng của Hoàng đâu. Cô cầm điện thoại lên gọi cho chồng thêm một lần nữa, nhưng vẫn trong tình trạng tắt máy. Bé An chờ lâu đói bụng, con bé mè nheo với mẹ. Mẹ ơi, con muốn ăn cơm, con đói. Miên thấy vậy vội vàng lấy cơm cho con bé ăn. Cô ngồi bồn chồn lo lắng, không biết cả ngày nay Hoàng làm cái gì mà tắt điện thoại. Phải đến gần nửa đêm, khi bé An đã chìm vào trong giấc ngủ sâu, Hoàng mới lây tấm thân nồng nặc mùi rượu trở về. Vì quá mệt mỏi do những ngày qua ở bệnh viện chăm sóc con gái, lại nhìn thấy chồng về nhà trong tình trạng say xỉn. Nhớ lại ký ức đau đớn của mình trước đây, Biên có cằn nhằn Hoàng vài câu. Tại sao anh lại say xỉn nữa rồi? Anh không thương em, anh không thương con sao? Hoàng sẵn bực bội cho người vì lâu nay bị vợ lạnh nhạt, bây giờ nghe vợ nói vậy thì liền gắt gỏng. Tôi thương cô, nhưng mà cô có thương tôi không? Hay cô suốt ngày chỉ biết đến con gái của mình? Mà nó có phải là con của tôi đâu. Miên nghe như vậy, cô ngỡ ngàng trước câu nói của chồng. Hai người lời qua tiếng lại, Hoàng giơ tay tát Miên một cái. Miên hoảng hốt cả người run rẩy vì sợ hãi. Những ký ức thống khổ trong quá khứ cứ như một thước phim lướt qua đầu của cô. Miên nghẹn ngào không nói nên lời, cứ đứng chân chân nhìn chồng. Hoàng lúc này đã tỉnh rượu đôi phần, nhận ra mình đã mắc sai lầm nghiêm trọng. Anh giơ tay ra định đỡ lấy vợ, nhưng Miên bất chợt lùi bước chân ra xa. Cô quay lại bế bé An đang ngủ say trên giường, rồi hai mẹ con cứ như vậy chạy ra khỏi nhà. Mặc kệ phía sau Hoàng đang loạn choạng đuổi theo. Bởi vì khi bỏ đi, Miên không mang theo người bất cứ thứ gì, kể cả điện thoại. Cho nên Hoàng không biết phải liên lạc với cô kiểu gì. Anh gọi cho một vài người thân quen để dò hỏi, nhưng cũng không ai biết mẹ con Miên đã đi đâu. Những ngày vừa qua cô không hề đến chỗ làm. Ở nơi xa lạ này cô chỉ có mỗi người thân là anh họ của mình. Hoàng cũng đã đến nhà anh họ để hỏi thăm cô, nhưng cô không có đến đây. Hoàng định gọi về để hỏi thăm ông bà Mộc, nhưng rồi lại không dám. Mới cách đây không lâu, anh còn hứa hẹn đủ điều với bố mẹ vợ, sợ gọi cho họ để nói anh đã tát con gái của họ thì làm sao có thể chấp nhận được cơ chứ. Mỗi ngày đi làm về, Hoàng đều chạy xe lang thang ở những nơi mà trước kia hai người từng đến, với hy vọng biết đâu anh sẽ gặp được người vợ của mình ở đó. Nhưng một tuần, hai tuần, một tháng rồi hai tháng, Hoàng cũng không tìm thấy được vợ của mình. Cứ như Miên đã biến mất khỏi nơi này, không để lại dấu vết gì. Hàng ngày Hoàng vẫn chìm trong hơi men vì chán nản vô cùng. Một ngày bất chợt anh họ của Miên đến tìm gặp Hoàng. Anh ta đưa cho Hoàng một phong thư, nói là Miên gửi cho Hoàng. Mở ra đọc, nước mắt của Hoàng cứ lăn dài trên má. Từng câu từng chữ trên bức thư như khiến cho Hoàng cảm thấy đau khổ vô cùng. Trong thư Miên nói, có lẽ cô đã mắc sai lầm khi đồng ý ở bên Hoàng sớm như vậy. Cô cứ tưởng rằng mình đã thoát ra khỏi được ám ảnh của cuộc hôn nhân địa ngục lúc trước. Nhưng ngay cái khoảnh khắc mà Hoàng tát cô một cái, nỗi sợ hãi đau đớn trong cô lại ùa về. Cô không còn có thể vững tin vào cuộc hôn nhân này được nữa. Dù sao hai người mới chỉ làm tiệc mừng, chứ chưa đăng ký kết hôn. Giờ đây Miên muốn rời khỏi cuộc hôn nhân vội vã này để toàn tâm toàn ý lo cho con gái của cô. Miên xin lỗi Hoàng vì làm anh lỡ giờ cả cuộc đời. Khoản tiền mà cô dành dụm được bao lâu nay Miên để lại hết cho anh, cũng coi như một phần mà cô bù đắp lại cho khoảng thời gian Hoàng ở bên cạnh mình. Miên mong Hoàng sẽ không đi tìm kiếm hai mẹ con cô nữa, bởi vì nếu anh tìm đến, cô lại phải trốn đi nơi khác. Cô mong Hoàng sẽ sớm thoát ra được nỗi buồn này và sống một cuộc đời tươi đẹp hơn lúc anh ở bên cô. Đọc xong bức thư, Hoàng nghẹn ngào trong nước mắt. Với tính cách của Miên, Hoàng hiểu là một khi cô đã quyết định, dù anh có níu kéo thế nào cũng không thể nào được nữa. Anh cũng tự nhận thấy mình chưa đủ trưởng thành, so đo với cả một đứa trẻ vốn đã thiệt thòi và vốn thiếu tình thương. Đáng lý ra anh phải cùng Miên chăm sóc con thật tốt. Ngược lại, anh lại đối kỵ với tình mẫu tử của mẹ con cô. Chuyện thành ra thế này cũng là do anh đáng đời. Phải mất rất lâu sau, Hoàng mới có thể trở lại được cuộc sống bình thường trước đó. Ở một nơi khác của Sài Gòn, anh họ của Miên tên là Quân đang chơi đùa cùng với đứa cháu của mình. Nhìn đứa em gái đang tất bật nấu nướng, Quân ái ngại lên tiếng. Bây giờ em định thế nào? Miên nghe Quân hỏi vậy thì trầm tư lên tiếng. Em bây giờ chưa biết nữa. Lúc này Quân mới chợt nảy ra ý định mở một xưởng may nhỏ, nhưng còn chưa có tính toán kỹ nên không biết phải nói với Miên thế nào. Quân ngập ngừng. Hay là thế này, em về làm cùng với anh đi. Miên ngạc nhiên. Quay lại xí nghiệp á? Không không, anh đang tính nghỉ việc ở đó, rồi mình tự mở xưởng. Mấy năm nay đi làm ở Sài Gòn, ngoài giờ làm ở xí nghiệp, Quân còn đi làm thêm ở nhiều nơi khác nữa. Anh đã để dành được một khoản kha khá, đủ mua vài chiếc máy may và thuê một cái xưởng nhỏ. Có điều tiền nhân công thì anh chưa có chi phí nhiều. Nếu như Miên về làm cùng anh, xác định thời gian đầu là không có thu nhập, cô còn nuôi con gái, nên anh đâu thể nào ích kỷ như vậy. Thế mà khi Quân nói ra ý tưởng của mình, Miên liền gật đầu đồng ý. Vốn số tiền mà Miên dành dụm được mấy năm nay, cô để hết lại cho Hoàng rồi. Có điều lúc mà cô rời đi, trên người cô vẫn còn đeo một sợi dây chuyền và chiếc vòng tay do bố mẹ cô tặng cho cô lúc cô và Hoàng làm đám cưới. Bán đi cũng được một khoản kha khá, giúp cho hai mẹ con thêm một thời gian nữa, cũng không cần phải lo đến chuyện tiền bạc. Thấy em gái quyết tâm hừng hực, Quân cũng vô cùng hào hứng. Vậy là xưởng may Quân An nhanh chóng được ra đời. Những ngày đầu khi còn ít người biết đến, Miên cùng anh họ ngược xuôi tìm kiếm khách hàng. Dù có mệt mỏi, nhưng hai người đều tràn đầy hy vọng, mong đợi vào một tương lai tốt đẹp đang đến gần. Thời gian này Miên dành hết tâm sức, sự chú ý của mình vào công việc làm ăn và chăm sóc bé An. Khoảng một năm sau thì xưởng bắt đầu có thêm nhiều khách hàng. Nhớ đến khoảng thời gian những ngày đầu lập nghiệp vẫn còn khiến cho Miên vui sướng không thôi. Anh Quân, anh còn nhớ cái đơn hàng đầu tiên chứ? Quân lúc này gật đầu mỉm cười. Lúc đấy em mệt đến ngủ gục trên bàn làm việc, anh còn phải giúp em đưa đón con bé An đi học. Thời gian trôi qua nhanh thật, mới đó mà con bé An đã vào lớp 2 rồi. Công việc bây giờ cũng trôi chảy hơn nhiều, em cũng không cần phải vất vả như vậy nữa. Hai anh em càng làm lại càng hăng máu, từ một cái xưởng may nhỏ cứ như vậy đã bành trướng thành một công ty quy mô. Một năm rồi ba năm trôi qua nhanh chóng, công ty ngày càng phát triển hơn. Lúc này đã có nhiều nhân viên cho các khâu, khiến mọi thứ bài bản hơn nhiều. Biên cũng không còn phải lao lực ngày đêm ở xưởng để hướng dẫn công nhân nữa. Cô có nhiều thời gian dành cho con gái. Nhiều lần con bé thấy mẹ chỉ quanh quẩn bên mình, liền nói với mẹ. Mẹ ơi mẹ, con muốn có bố. Biên lập tức đáp lời con. Con vẫn luôn có bố, là bố mạnh của con. Chỉ là bố đã đi đến một nơi rất xa rồi. Không phải bố đấy, con muốn một người bố khác cơ. Những năm này khi đã thuận lợi làm ăn, tiền cũng kiếm được nhiều hơn, nên Miên thường xuyên đưa con gái về quê thăm ông bà ngoại. Cô cũng để con bé được qua nhà nội chơi cùng với các cô của nó. Sau khi cô rời quê vào Sài Gòn lập nghiệp được một năm, thì bố mẹ báo tin cho cô biết bà Hạc đã lên cơn đột quỵ và đột ngột qua đời. Mạnh cũng được ông Hạc đưa đi chữa trị. Anh muốn làm lại cuộc đời tưởng như đã nát bét của mình. Có điều ông Hạc sau khi vợ mất cũng kiệt quệ sức lực. Ông không có đủ tiền để cho Mạnh ở bệnh viện thêm nữa. Khoảng 6 tháng sau thì Mạnh lại quay trở về nhà. Anh lủi thủi sinh hoạt ở trong một căn phòng riêng biệt. Hàng ngày Hồng và Đào thay nhau đưa cơm vào cho anh. Được các bác sĩ hướng dẫn nên hai đứa cũng không còn quá sợ hãi. Tuy nhiên bệnh tình của Mạnh ngày càng trở nặng. Nhìn thấy con trai như vậy, ông Hạc vô cùng xót xa. Nhưng ông cũng bất lực, không có cách nào để cứu con mình được nữa. Một ngày ông Hạc bỗng nhiên không còn nghe thấy tiếng phát ra từ phòng của Mạnh. Ông ngó nhìn vào bên trong có ô cửa sổ. Chợt ông giật bắn cả mình. Ôi! Con ơi là con! Trong phòng, xác của Mạnh đang đung đưa trên xà nhà. Anh đã treo mình tự vẫn từ khi nào mà không ai hay biết. Có lẽ việc sống với căn bệnh thế kỷ này khiến cho Mạnh quá khổ sở. Mạnh muốn tìm đến cái chết để tự giải thoát cho mình cũng như là những người xung quanh. Ngày ấy khi nghe tin Mạnh chết, Miên cũng đưa con gái về để nó chịu tang bố mình. Bao lâu nay mỗi lần về quê, Miên vẫn để con bé được qua lại thăm hỏi ông bà nội. Nhìn bố chồng cũ dáng vẻ hao gầy qua năm tháng khiến cô không khỏi xót thương. Quay trở lại Sài Gòn lúc này, con bé An giờ đây đã lớn khôn. Nó hiểu được chuyện bố mình không còn sống trên đời này nữa. Bởi vậy nó muốn mẹ mình phải tìm kiếm một người bố mới. Có lẽ như vậy sẽ khiến mẹ được vui vẻ hơn. Nghe con gái nói vậy, Miên thương con đến rớt cả nước mắt. Những năm này cô đã chăm sóc con gái bằng tất cả tình thương của mình. Nhưng suy cho cùng, cô cũng không thể nào thay thế được vị trí của một người cha. Gần đây cô cũng được rất nhiều người theo đuổi. Dù ở cái tuổi gần 30 lại đã sinh đẻ một lần, nhưng không vì vậy mà giảm đi vẻ duyên dáng, xinh đẹp của cô. Hơn nữa thời gian này cô cũng không còn vất vả cơ cực, Miên dành thời gian để chăm sóc bản thân mình, cho nên nhiều người không biết chuyện quá khứ của cô, còn tưởng cô mới ngoài đôi mươi. Trong số những người đang theo đuổi cô, Miên cũng chú ý đến một người đàn ông tên Nam, có dáng vẻ chững chạc. Anh là đối tác của công ty cô, chuyên cung cấp vải cho công ty Quân An. Nam rất yêu quý bé An, thường xuyên dẫn con bé đi mua sắm hoặc là đi ăn uống. Những người đàn ông trước khi theo đuổi cô thì con bé An đều không thích ra mặt, nhưng riêng với Nam thì con bé không hề bài xích, ngược lại dường như có phần còn quấn quýt hơn. Nhìn Nam chơi đùa bên con gái, Miên mỉm cười nói với con. Con ngoan, con được nghịch, để cho chú còn làm việc nào. Anh đừng có chiều con bé quá đấy nhé. Có cái gì đâu mà chiều. Mà chiều vậy chứ chiều nữa, anh cũng chấp nhận, có phải không con gái? Bé An nghe Nam nói vậy liền cười lên khanh khách, lia lịa gật đầu. Rồi con bé lại ôm chặt lấy anh, đòi Nam chơi cùng với nó. Nam thì khắc hoàng, anh không phải là trai tân. Hôn nhân trước đây của anh đổ vỡ cũng do anh mải mê làm việc mà quên chăm sóc cho vợ mình. Ngày vợ Nam bị ngã đến mức sẩy thai, mất đi đứa con của hai người, khiến cho anh ân hận mãi đến tận sau này. Hai người họ chia tay trong cơn tức giận của một người vợ. Nhiều năm sau đó, Nam chỉ biết lao đầu vào công việc để cho quên đi nỗi buồn. Cho đến lúc gặp được Miên, biết được hoàn cảnh trước đây của cô qua lời Quân kể. Từ khoảnh khắc ấy, Nam nghĩ mình muốn được bảo vệ và yêu thương, chăm sóc cho hai mẹ con Miên. Bởi vì cùng trải qua đổ vỡ và tổn thương tâm hồn, nên Nam càng hết sức thận trọng với mối quan hệ này. Anh luôn tôn trọng suy nghĩ của Miên và tìm cách khiến cho cô được cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh mình. Nam trân trọng nâng niu cả cái quá khứ đau thương của Miên, dùng tình cảm chân thành của mình để đối đãi với cô. Miên dường như cũng có chút tình cảm với Nam. Ở bên cạnh Nam, cô cảm thấy được sự trách nhiệm, điềm đạm khiến cho cô thấy an toàn và muốn dựa vào. Hơn nữa bé An lại rất thích được ở bên cạnh Nam, chơi đùa cùng với anh. Thuận theo lẽ tự nhiên, Miên cứ để tình cảm của mình lớn dần lên như vậy. Nhưng cô không vội vàng như khi đến với Hoàng lúc trước. Nam và Miên cứ bình yên ở bên nhau như vậy suốt 2 năm dài. Một ngày dưới ánh nến lãng mạn của đêm cuối tuần, trên giường bé An đã say ngủ. Miên và Nam ngồi cạnh bên nhau, họ đang tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc. Nam quay sang nói chuyện với người yêu. Đến bao giờ em mới chịu cho anh danh phận đây? Miên ngẩng đầu nhìn sâu vào đôi mắt người yêu, cô thấy lòng mình bình yên đến lạ. Một tháng sau đó, hôn lễ của Nam và Miên được diễn ra linh đình trước sự chứng kiến của hai bên họ hàng và bạn bè đồng nghiệp. Khác với Hoàng, Nam sợ một ngày đó nào đó Miên lại ôm con bỏ đi không về, nên anh đã nhanh chóng lôi cô đi đăng ký kết hôn. Anh bảo phải làm như vậy cho chắc, vợ có giận dỗi gì thì còn có danh phận để mà kéo vợ về. Một năm sau đó Miên sinh thêm được một bé gái. Có lẽ An là người hạnh phúc nhất lúc này. Cô bé đã thỏa ước nguyện, có đủ bố mẹ, lại có thêm một đứa em gái vô cùng đáng yêu. Khung cảnh một nhà bốn người cùng chơi đùa bên nhau trong sân thực sự rất đẹp. Dường như khi ai đó nhìn vào bức tranh này còn có thể cảm nhận được hơi ấm tràn ngập khắp nơi. Cuối cùng sau bao nhiêu đau đớn vỡ vụn, ông trời cũng cho Miên tìm được một người đàn ông khiến cô tin tưởng, thoải mái dựa vào mỗi khi mỏi mệt. Có một người chồng giỏi giang lại chiều vợ, yêu thương các con hết mực, Miên cảm thấy những thăng trầm lúc trước của mình cũng không đáng là gì. Giờ đây cô rất mãn nguyện với hạnh phúc mà mình đang có. Chỉ cần không từ bỏ bản thân, ai rồi cũng sẽ được như ý nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn trọn bộ câu chuyện này. Cảm ơn tất cả quý vị, cảm ơn tác giả Vũ Quyên đã gửi đến cho chúng ta một câu chuyện hết sức cảm động. Và thực sự thì Tâm An cũng không biết phải nói gì hơn, bởi vì đến cuối cùng thì cô gái tên Miên cũng được trọn vẹn hạnh phúc. Đó là điều mà Tâm An rất là vui và hạnh phúc theo đôi bạn trẻ trong câu chuyện này. Một người phụ nữ phải trải qua rất nhiều tổn thương trong quá khứ, luôn luôn dè dặt khi đến với tương lai, đến với hạnh phúc mới. Và thật may mắn bởi vì Tâm An thấy Hoàng cũng là một người đàn ông tốt, chỉ là chưa phải là phù hợp, chưa phải là thời điểm để đến với Miên. Và đến cuối cùng thì cô gặp được Nam, một người thấu hiểu cho hoàn cảnh của mình và cũng đúng thời điểm. Vậy nên Tâm An nghĩ rằng nếu như chúng ta gặp một người nào đó, chúng ta cảm thấy hối tiếc bởi vì không đến được với nhau, thì hãy luôn nghĩ rằng đó là khác thời điểm. Con người chúng ta đều có thể tốt đẹp trở lên, không ai có thể lùi bước, không ai còn muốn bám víu vào quá khứ. Vậy nên chúng ta hãy sống thật tốt và gặp được một người đúng vào thời điểm. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Nếu quý vị có cảm nhận như thế nào về nội dung của câu chuyện, hãy comment ở dưới video cho Tâm An được biết với nhé. Hẹn gặp lại quý vị vào những bộ truyện tiếp theo. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.